xin mời quý thính giả theo dõi tiếp câu chuyện Ma Có Thật, Ma Kể Chuyện Người, phần 2, câu chuyện thứ 3, Những Đứa Trẻ. Gà vừa dứt một đợt gái giang, thằng Bảo lồm cồm bật dậy khỏi cái giường êm ấm. Nó dụi dụi hai mắt rồi ngáp một tràng dài. Nó ngoáy đầu nhìn ra cửa hướng nhà đôi vợ chồng mới chuyển về mà tủm tỉm cười. Nó xỏ đôi dép đi nhanh xuống bếp, thấy má nó đang cầm cuội. Nó hỏi bằng cái giọng còn ngái ngủ: Ủa, má dậy hồi sớm mơi hả má? Nó vừa hỏi má nó, đồng thời cũng lấy cái tay nhúng nước rồi vuốt vuốt lên tóc cho giống mấy cậu cử đi Tây về ở nhà ông hội đồng bên kia xong. Trông cũng bảnh bao lắm chứ, có thua kém gì ai đâu. Bữa nay cha bay đi mằng sớm nên má dậy nấu cơm sớm cho cha. Vừa nói bà vừa cầm cuội làm, nên không để ý cái bộ dạng bảnh bao khác với mọi ngày của thằng Bảo. Ở chiều nay má cho con đi thả diều với bạn nghe má. Nó cười rồi gãi gãi đầu mà xin xỏ: Bạn? Lại đám tí nữa hả? Đi chơi thì đi, nhưng bay phá làng phá sớm là coi chừng cha bay đó nghe. Bà hai gằn giọng: Không phải tụi tí đâu má. Vậy chứ ai? Không lẽ tụi chăn trâu xóm trên? Cũng không luôn. Nói má nghe coi ai, sao bữa nay bay nói chuyện ngộ vậy? Lúc bấy giờ bà mới ngẩng đầu lên nhìn thằng con. Bà quá đổi ngạc nhiên vì sự chỉnh chu của nó. Thường ngày nó xề xòa bao nhiêu thì hôm nay nó... Ôi, con bà nó như một người khác vậy. Má nhịn gì ghê vậy má? Cha mày, mày đi đâu mà con bộ bảnh tỏn vậy? Thì con đi học rồi về chăn trâu. Con xin má chịu cho đi chơi nữa mà. Mỗi ngày mày tèm lem mà, sau nay chạy chuốc vậy con? Không mà, nếu mà không chạy chuốc, hai cái bạn nhà bên cạnh cười con sao má? Hai bạn nào? À, hai con nhỏ đẹp đẹp mới về ở đây phải không? Dạ đúng lắm á. Bay đi chơi má không có cấm, nhưng mà tao thấy gia đình đó có vẻ như khó tánh lắm à. Khó gần, người miệt nào mà về đây sinh sống mấy tháng rồi mà không thấy hỏi han hàng xóm gì hết á. Có đôi lần má cũng định qua hỏi chuyện, nhưng mà thấy nhà đóng cửa im ỉm nên má về luôn. Hồi má cũng ít thấy hai chị em bên đó, chỉ có mấy lần chạng vạng tối là thấy hai chị em nó đứng chơi ở sân sau thôi à. Chắc ban ngày đi làm hết quá. Hai chị em nhỏ đó dễ thương lắm. Có lần con đi chăn trâu ngang, tụi nó vẫy tay chào con, rồi còn ra hàng rào đứng nói chuyện với con nữa. Con có rủ đi thả diều chung mà chị em nó lắc đầu miết hả? Tụi nó sợ cha nó không cho. Ủa, vậy lần sau bay nay bay đòi đi, lỡ cha tụi nó biết á, là mày cũng không yên với cha mày đâu đó. Đâu phải tại con đâu. Hồi tối hôm qua tụi nó rủ con mà má. Gì, tối hôm qua hả? Bay đi đâu đêm qua? Lại trốn đi chơi nữa phải không? Ôi, không có. Đêm qua tụi nó đứng ngay cửa sổ chỗ con nè. Tụi nó rủ chiều nay đi thả diều. Cha má tụi nó đi mần xa hết rồi, không có biết. Trời đất, cha mẹ tụi nó đi vậy luôn á hả? Rồi không biết hai đứa nhỏ vậy có tự lo được không ta? Con cũng đâu có biết đâu. Đâu để chiều con hỏi tụi nó coi sao. Mà thôi con đi học nghe má. Nói rồi, thằng Bảo hí hửng ôm tập chạy ra khỏi nhà. Nó nhảy chân sáo rồi còn hát lẩm bẩm trong miệng. Bà hai thấy con như vậy cũng vừa mừng vừa lo, không biết cái tuổi trẻ dại khờ nó lại gây ra những việc gì. Nó đi ngang qua cái nhà hàng xóm quanh năm đóng cửa, nó ngó nghiêng ngó ngửa một hồi lâu rồi mới thất thểu đi về phía trường làng. Ở bên trong căn nhà u tối đó có một cặp mắt đầy tơ máu đang nhìn chăm chú theo bóng dáng thằng Bảo rời đi. Rồi cặp mắt đó nhắm nghiền lại, và trong nhà chợt vang lên tiếng khe khẽ cùng với những tiếng sột soạt, giống như bộ dạng của một vật gì đó bị kéo lê trên nền nhà. Vừa tan học, thằng Bảo nhanh chân chạy về nhà, một phần vì nó cảm thấy đói, một phần vì nó nôn nóng cho buổi đi chơi chiều nay, nên nó chẳng chú ý tới mấy thằng bạn cùng lớp đang réo ý ới sau lưng. Nó quăng tập qua một bên rồi ra lu nước rửa mặt cho mát. Cái nắng trưa hè ối ả, thiếu chút nữa đốt cháy cả da người. Xong xuôi đâu đó, nó lên nhà cầm chén cơm lùa dội. Ăn từ từ, mắc nghẹn bây giờ. Bà Hai nhăn mày la nó. Má, con ăn xong con đi chăn trâu nghe má. Để chiều về con... Câu nói của nó bị bỏ ngang. Con đi chơi chứ gì, ăn đi rồi làm gì làm. Bà Hai cười xoa đầu nó. Trong lòng bà yêu thương đứa con này vô cùng. Nó sinh ra trong cái nghèo khó, đặc trưng của vùng quê sông nước. Hai vợ chồng bà có mỗi nó là con, nhưng họ lại không lo được cho nó những cái tốt nhất. Mới có chút tuổi đầu, nó đã phải mần đủ thứ việc phụ cho cha mẹ. Áo mặc phong phanh, chân đi đôi dép đã mòn không còn chỗ tốt. Đã bao nhiêu cái Tết qua đi mà vợ chồng bà không mua được cho con manh áo mới hay một đôi dép mới cho bằng bạn bằng bè. Thấy vậy chứ nó không trách cha mẹ nó gì hết. Có rau nó ăn rau, có cháo nó ăn cháo. Nó siêng năng đi học rồi đi về chăn trâu để cha mẹ nó yên tâm. Không bao giờ vòi vĩnh hay ganh đua với chúng bạn. Nhưng sâu trong đáy lòng, bà biết nó cũng thèm thuồng. Thèm thuồng được như mấy cậu cử của con hội đồng. Chỉ trách nhà nghèo quá mà thôi. Má, con xong rồi, con đi nha. Đi cẩn thận. Nhớ đi chơi về sớm đó, má chờ cơm. Má đừng có lo, con sợ má gục giò lắm, con không dám đi đâu khuya đâu. Cha mày, đi đi còn trễ đó. Nói chưa hết câu, bà Hai đã không còn thấy bóng con bà trong nhà nữa. Cái thằng ham chơi hết sức, không biết là sau này có siêng năng mần ăn được như cha nó không đây. Bà chép miệng thở dài. Chiều ngày hè đến nhanh hơn bà tưởng. Thoáng chốc đã thấy cha thằng Bảo giác cuốc từ xa. Ông hút dở điếu thuốc rê rồi ném xuống cái ụ mối trước nhà. Ông để cuốc sang một bên, nhìn trước ngó sau, rồi cau có hỏi vợ. Bảo nó đâu rồi bà? Nó xin đi chơi, chắc cũng sắp về rồi đó. Thôi vô rửa mặt cho mát rồi ra ăn cơm. Này có cá bóng kho tiêu với canh chua rau muống. Trời, lại đi chơi nữa hả? Ông cào nhào đi ra sau hè. Nó cũng đã lớn rồi, con nó có những cái thú vui của nó, ông đừng có khó khăn quá. Bà Hai xới cho ông chén cơm đầy, gấp dài gấp cá cho ông, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bà thương riết nó hư, không phải là không có cho nó đi chơi, nhưng mà bà biết cái thời này nó loạn lạc, người chết nó không có ít. Đi vậy tôi không có yên lòng chút nào. Ông đừng có lo, tôi có dặn con đi về sớm mà. Thôi cơm đi. Nhớ múc phần cho nó nghe. Thấy chưa, con la à la cũng dặn để cho nó. Ông ăn đi, tôi có múc cho nó rồi, ăn đi cho nóng. Sau bữa cơm, bà Hai ngồi ngoài hiên trông đứng trông ngồi, cũng chưa thấy con mình về. Ngoài trời thì nhá nhem tối, tiếng ếch nhái đã bắt đầu kêu những tiếng sầu não ruột. Ở trong nhà, ông Hai cũng không khác gì bà. Bà lo một, chớ ông lo tới mười. Ông chăm hết điếu thuốc này tới điếu kia, đi đi lại lại trong nhà, thầm khấn cho ông bà soi đường cho đứa con trai duy nhất trở về nhà an toàn. Sao mà nó chưa về nữa ta? Không biết có chuyện gì không? Bà lo lắng cho con, nên quay sang hỏi ông Hai trong giọng nghẹn ngào. Thôi được rồi, để tôi đốt đuốc đi tìm nó. Bà ở nhà coi cửa nẻo nghe. Ông đi đi. Nhớ tìm nó về rồi tính, đừng có quýnh nó giữa đường nghe ông. Cái bà này ngộ, tôi cũng đang rầu thúi ruột nè. Tôi sợ ông nóng tánh, ông đánh thằng nhỏ. Tôi là tôi đẻ được ra có một mình nó thôi đó. Thì được rồi, tôi không có đánh nó đâu. Bà ở nhà coi cửa đi. Đi nhanh đi ông. Ông Hai giơ cây đuốc đi ra. Tới cái cổng rào thì thấy thằng con lững thững đi về. Ông mừng vô hạn, nhưng cũng ráng làm mặt nghiêm với nó. Thấy cha mình có vẻ giận dữ, thằng Bảo đứng khép nép một góc sân, cúi gầm mặt xuống, chẳng dám nhìn cha nó lấy một cái. Thôi ông cho nó vô nhà rồi có gì nói sao ông ơi. Còn không mau vô nhà đi, rửa mặt ăn cơm. Bộ bay muốn đứng đây cho ma nó rinh luôn sao? Dạ. Thôi ông, con về là mừng rồi. Ông bớt giận để cho nó ăn cơm. Dọn cơm cho nó ăn đi, tôi đóng cửa rồi tôi vô sau. Bà hai quay vào nhà lo cơm nước cho thằng Bảo. Riêng ông thì đi ra ngoài sân đứng nhìn một hồi lâu vào không trung mờ mịt. Ông nắm chặt đôi bàn tay, vẻ mặt thảng thốt như đang phát ra một điều gì đó rất ghê rợn phía sau làn khói đốt đồng kia. Ông đóng vội cái cửa rào rồi quay vào nhà, nhưng chợt nhớ ra có chuyện gì đó. Ông quay ngoắt lại một lần nữa, kỳ này mặt ông biến sắc tái xanh, cả cái thân thể cường tráng của nông phu muốn khuỵu ngã. Ông giới tay quơ dội bộ đồ của bà hai đang phơi gần đó, dắt thẳng lên cổng rào, rồi ông mới yên lòng trở vô nhà. Ông bước tới gần chỗ thằng Bảo đang cắm cúi ăn cơm. Ông xoa đầu nó rồi nhẹ giọng hơn lúc nãy. Bảo, chiều nay bay đi chơi với đám thằng Tí phải không? Dạ không có cha, con đi thả diều với hai chị em bên nhà hàng xóm á, họ mới tới ở vài tháng nay đó. Vậy sao má bay dặn về sớm mà bây giờ bay mới về? Hai chị em nhà kia về trễ không bị rầy hả? Dạ tại tụi con mãi nói chuyện cho nên quên luôn cái giờ về. Hai chị em nhà đó nói là cha mẹ đi mần xa nên không có biết. Vậy nãy bay về một mình hả? Dạ con chờ hai chị em nó vô nhà rồi con mới về, cho nên hơi trễ đó cha. Thôi ăn cơm đi con, rồi tắm rửa sạch sẽ ngủ sớm mai đi học nha. Ông dặn dò con đôi câu rồi đứng dậy định vào buồng thì chợt thằng Bảo lên tiếng hỏi cha nó. Cha ơi, cha nuôi hai bạn đó được không? Bảo, sao con nói vậy con? Bà hai hoảng hốt ngăn con lại. Lúc bấy giờ ông hai mới quay mặt lại, vẻ mặt cười ôn hòa, khác với dự tính của bà là ông sẽ nổi trận lôi đình, có khi còn đánh mắng cả con. Con nói sao? Cha nghe không có rõ. Muốn cha mẹ nuôi hai bạn đó phải không? Nói đi, nếu mà nói đặng được á thì cha mẹ xem xét coi sao. Ông nghĩ cái gì vậy? Nhà mình mần còn không có đủ gạo mà nuôi con, giờ nuôi thêm hai người sao được ông? Bà cứ để con nó nói. Dạ thưa cha, hai cái bạn đó tội nghiệp lắm. Hai bạn rủ con đi thả diều, con thấy hai chân bị đánh thâm tím hết hà. Con có hỏi nhưng mà hai bạn không có trả lời. Hai bạn nói cha mẹ rất là ghét con gái, họ không có muốn nuôi con gái. Hôm qua họ bỏ hai bạn đó đi luôn, để hai bạn đó lạnh lẽo còn bị đói nữa. Hai bạn nó kể là đã theo chân cha mẹ đi qua nhiều vùng miền rồi, nhưng mà bây giờ cha mẹ hai bạn nỡ lòng bỏ hai bạn lại đây mình à. Hai bạn không biết lấy gì để ăn. Cũng mà hai bạn nói nhà mình rất là ấm áp, nhưng mà sợ cha mẹ không cho nên không có dám, chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn thôi. Cha nuôi hai bạn nha. Sao mà có người ác nhân vậy không biết. Bà để con nó nói hết đi. Con thấy hai bạn nó tội lắm cha. Cho hai bạn nó vô nhà mình ở nha cha. Bà đi lấy cho tôi chai nước để trên bàn thờ. Ông hai chỉ tay về phía bàn thờ tổ tiên. Rồi nè ông, làm gì nữa? Rửa mặt cho nó đi. Con ngồi yên để má rửa mặt nha. Xong chưa? Giờ bà chốt cửa sau lại chưa? Nếu mà chốt rồi đó thì đem cái nước này rải ở chỗ cửa sau cho tôi. Nhanh đi bà. Bà làm theo lời ông nói, đâu đó xong xuôi, rồi quay lại lên nhà trên, ngồi sát bên ông mà hỏi. Xong hết rồi đó ông, mà có chuyện gì vậy? Bây giờ bà bình tĩnh nha. Thằng Bảo, đi qua đây ngồi với cha. Rồi, ông nói đi tôi nghe. Hồi nãy lúc mà thằng Bảo nó đi về, tôi thấy sau lưng của nó có hai cái dông con gái, mặt mày thì hốc hác, người đầy máu. một cái dông thì cái đầu nó muốn lìa ra khỏi cổ rồi. Tôi mới kêu bà với con vô nhà để tôi nhìn rõ coi sao. Thì tôi thấy tụi nó chỉ tay vô trong nhà, nhìn thằng Bảo mà cười. Hãi hùng quá, tôi mới lấy đồ dơ của bà dắt ngay hàng rào đó, hòng chặn tụi nó lại. Ai ngờ thằng Bảo lại muốn tôi với bà nhận hai cái dông đó làm con mới ác chứ. Tôi là tôi biết thằng Bảo bị cái gì rồi, nên tôi mới kêu bà lấy nước bàn thờ mà rửa mặt cho nó đó, rải phía sau nhà, mong là đêm nay gia đình mình được an ổn đến sáng. Ông nói gì tới ghê vậy ông? Hai đứa xác mình, nhà mình sao lại là dông? Ông có lẫn lộn với ai không? Tôi nói không có sai đâu. Bao nhiêu đêm tôi đi ruộng về, thấy cái căn nhà đó rất là kỳ lạ. Vợ chồng nhà đó cau có chửi rủa hai đứa đó đó. Thằng chồng thì say xỉn, còn vợ thì xéo sắc. Có ngày tôi thấy thằng cha nó phang cái điếu cày ngay đầu một đứa, máu phun ra thành dòng luôn. Thấy tôi đứng ngó vô á, thì nó lôi con nhỏ vô nhà rồi chốt cửa lại. Ơi, nhưng mà dù gì cũng là nhà của người ta, nên lúc đó tôi cũng không có can ngăn gì. Mất công người ta hụt hạt lại với mình. Ông thấy lâu chưa? Cha thấy lúc nào vậy cha? Hồi tháng trước. Ông lại quấn điếu thuốc rê mà hút, nhả khói đầu tiên. Ông tiếp tục. Đó là tôi thấy hai đứa nhỏ lúc chưa chết. Mà lúc nãy thì kỳ thực nó là cái dông rồi. Bà hai mặt mày tái mét, ôm chặt thằng Bảo trong lòng khóc thút thít. Không lẽ tụi nó muốn bắt con tôi đi sao ông? Chắc là đúng đó. Tạm thời chờ tới sáng mai đi, tôi lên tôi thỉnh thầy Năm về coi làm sao. Đêm nay chắc tôi ôm nó ngủ luôn quá ông ơi. Tôi thì tôi nghĩ nên vậy, vì tụi nó đứng ngay sát nhà rồi. Sao ông biết? Thì tôi là đệ tử của thầy Năm mà, hồi xưa cũng được ổng dạy cho chút ít. Đêm hôm đó, hai ông bà ngồi ôm con không tài nào chợp mắt được. Còn thằng Bảo thì cứ ngay dại ra như vậy. Canh ba cũng trôi qua. Phía ngoài hàng hiên nhà ông bà bỗng vang lên những tiếng cào trên vách, kèm theo những tiếng kêu rên khe khẽ vào không gian. Con đói, tụi con lạnh, xin cho tụi con vô nhà. Bảo ơi, ra đây chơi thả diều Bảo ơi. Thằng Bảo co rúm trong người má nó, còn ông hai thì nắm chặt tay lại và rì rầm trong miệng vài câu gì đó. Thì chợt có tiếng thét chối tai vang lên ngoài cửa nhà ông. Lũ ác ôn, đau quá, lũ ác ôn. Gà vừa gáy sáng, mặt trời chưa ló dạng, thì cả gia đình ông hai vội khăn gói đi lên để thỉnh thầy Năm về xem nhà. Do sợ con mình có bề gì nên bà hai dẫn cả thằng Bảo đi cùng. Khi đến sân nhà thầy Năm, chưa kịp chào hỏi gì thì thầy Đỉnh Đạt đi ra cười rồi nói: Tới rồi hả? Dạ, vợ chồng con chào thầy. Thầy mạnh giỏi chứ? Cũng mạnh. Dạ thưa thầy. Thôi tao biết rồi, tao chờ vợ chồng bay sáng giờ đây. Vô nghỉ một chút đi con, rồi dẫn thầy về cái nhà đó. Chứ mà để tụi nó thành quỷ là mệt mỏi lắm đó. Không chừng nó kéo thằng con bay vong mạng luôn. Dạ thôi được rồi thầy, con mời thầy đi theo vợ chồng con. Con chỉ cầu mong là thầy cứu giúp được thằng Bảo. Ông hai dẫn đường cho thầy Năm đi theo mình. Bà hai cùng với thằng Bảo lót tót đi theo phía sau thầy Năm. Nhưng đôi lúc bà cũng len lén ngó ra phía sau xem có ai đi cùng hay không. Vừa tới nơi, thầy Năm liền khựng lại, ấn đốt ngón tay rồi lắc đầu nói: Thiệt là quan nghiệt mà, ám khí đầy cái nhà này. Nếu mà không quá giải kiệt đó, e là nó bắt cả làng. Thằng hai, bay đi nhờ trai tráng của làng này lại đây giúp cho thầy một tay. Dạ, thầy chờ con chút nghe, con đi kêu liền. Ông hai chạy đi, cậy nhờ vài thanh niên trẻ tuổi trong làng cùng lại chỗ thầy Năm phụ hợ lập đàn, giăng dây đỏ phía trước nhà. Thầy còn ra lệnh cho các thanh niên mỗi người cầm một chén nước, khi thầy phất tay thì sẽ hát vào ngay phía ngôi nhà. Thầy lập đàn hương khói giăng đầy một mảng. Vừa mới đọc xong câu chú thì gió xoáy nổi lên ầm ầm, mây đen kéo đến nghịch trời, trong nhà phát ra những tiếng gào rú ghê rợn. Bỗng từ trong nhà xuất hiện hai thân ảnh ma quái, một lớn người đầy máu, một nhỏ đầu ngoẻo sang một bên, gần lìa khỏi cổ, nanh dài tới tận cằm, hai đôi bàn tay móng vuốt chĩa ra tu tủa. Quang khí chất chồng trên gương mặt của hai đứa bé gái khiến cho những ai chứng kiến cái cảnh đó cũng ôm mặt khiếp sợ. Chúng nó nhe nanh cười với thầy Năm. Ai cho ông tới đây? Không phải chuyện của ông, muốn tụi tôi bẻ cổ hay sao? Siêu thoát đi, tụi bay đừng có oán hận như vậy nữa. Thành ma quỷ hại người thì tội nghiệp nó nặng hơn đó. Nhưng tụi tôi chết oan chết ức. Tao biết là tụi bay chết oan, thầy sẽ cúng cho tụi bay được siêu thoát. Quan quan tương báo, kiếp nào mới trả xong? Tụi tôi bị chính cha mẹ ruột giết chết, chết đau đớn lắm, xác còn vùi trong kia kìa. Siêu thoát đi con, thầy cùng với mọi người sẽ an táng và cúng kiến cho tụi con. Đừng bao giờ sống dứt dưỡng để trả thù, cứ để cho ông trời trừng phạt họ. Không đi đâu cả. Nói tụi bay không nghe thì đừng có trách thầy nặng tai nghe. Ông làm gì? Mấy cậu kia chuẩn bị, tao phất tay là hất nước về phía tụi nó nghe chưa. Thầy đây sẽ cho tụi bay hồn siêu phách tán. Dạ. Mọi người đồng thanh hô to. Thầy Năm khấn vái trong miệng một hồi lâu rồi bắt ấn và giơ tay lên cao, mắt nhắm nghiền. Hát đi. Thầy Năm phất tay ra hiệu. Một tiếng hét vang lên chấn động cả một vùng. Trong cái xương khói mờ ảo là hai cái bóng dáng nhỏ nhắn đang đau đớn la hét, rồi dần dần tan biến vào trong không trung, để lại cho những người đứng xem một vẻ mặt thất kinh hồn vía. Thầy Năm thổ huyết té nhào xuống. Ông hai chạy lại đỡ sư phụ mình lên. Ông lo lắng hỏi: Thầy có sao không thầy? Thầy không có sao đâu. Xong rồi đó. Bây giờ coi đào sát hai đứa tụi nó lên đi, rồi an táng cho chu đáo, đốt cái nhà này ngay tức khắc. Còn nữa, đưa thằng Bảo đi về với tao khoảng 49 ngày, để tao giữ mạng cho nó. Dạ, vợ chồng con xin nghe theo lời thầy. Mọi người phá cửa vô nhà thì một mùi hôi thối xông ra nồng nặc. Ở gần chỗ chạng trong của nhà là hai cái bao tải được chôn rất nông, có vẻ như cha mẹ tụi nó chôn vội để tẩu thoát, còn dương đầy máu. Khi họ mở cái bao tải ra, ai nấy đều ôm mặt ối mửa. Cảnh tượng thật kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt họ. Hai thi thể bé gái sắp thối rữa, trắng bệch, mắt mở thâu láo, đúng là chết rất oan ức. Sau khi chôn cất xong, mọi người đốt luôn căn nhà đầy quán khí đó, mong cho linh hồn hai đứa nhỏ đừng bao giờ trở lại cái làng này. Với định kiến xã hội thời đó, đã vô tình giết chết đi những mầm non đang chớm nở, biến những đứa trẻ con vô tư hồn nhiên thành những con quỷ đáng sợ, đáng sợ cả trong lẫn ngoài. Còn về thằng Bảo, sau 49 ngày từ nhà thầy Năm trở về thì ông bà hai trong nó có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn, cũng không nhớ gì về hai cô bạn thở đó của nó. Nhưng trong lòng ngực bà hai bỗng nhói lên lo lắng khi nghe con mình hỏi: Má ơi, sao sát bên nhà mình trống lóc vậy má? Gia đình kia đâu rồi? Họ dọn đi rồi. Đi đâu thì má không có biết. À, nhưng mà con biết đó. À, sao con biết Bảo? À, họ nói cho con biết đó. Thằng Bảo bỗng cười cười nói, rồi giơ tay chỉ về phía khoảng không trước sân nhà nó. Câu chuyện thứ tư. Đây là một câu chuyện ngắn ở vùng miền Tây. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tấm lòng người mẹ. Ở một vùng lúa nước miền Tây, có một người con gái tên là Tư Bông, chuyên nấu xôi mang ra chợ huyện bán. Ai ở cái miệt này cũng biết đến danh nấu xôi của cô. Cứ sáng sớm là gánh xôi ra chợ bán, chớp mắt là hết sạch. Chưa kể đám cưới đám dỗ đầy tháng, nhà người ta cũng đến đặt xôi cô rất nhiều. Ở quê không phải như trên Sài Gòn, người dân đi ngủ từ rất sớm và họ cũng dậy rất sớm để đi buôn bán hoặc là ra đồng. Vì con đường từ nhà con Tư ra chợ huyện khá xa, nên vừa canh ba là nó đã dậy để nấu xôi rồi gánh ra chợ. Mỗi ngày đều có con Hường bán rau ngoài chợ đi cùng, nên con Tư chẳng thấy sợ sệt gì. Nhưng bữa nay con Hường bệnh nên chỉ có mỗi một mình con Tư quăng gánh trên con đường làng tăm tối. Tính ra người nhà quê cũng gan dạ lắm. Con đường heo hút không một bóng người, được bóng tối bao trùm lấy. Hòa vào trong cái không gian rợn người đó là tiếng rì rào của lũy tre hai bên đường, tiếng ẩn ương ếch nhái kêu hò. Ai không dựng bóng vía chắc không dám tưởng tượng nổi, chớ nói gì là đi. Tới một ngã rẽ, con Tư chợt giật bắn mình vì một tiếng nói the thé vang lên. Cô Tư, bán cho tôi 4 gói xôi gấc. Ai đó? Tôi đây cô. Một người phụ nữ khá trẻ, mặc cái áo bà ba màu bông tím cùng với chiếc quần lãnh Mỹ A đen bóng nổi trội trong màn đêm. Dạ chào cô. Mừng chi mà mua xôi sớm vậy cô? 4 gói xôi gấc ha. Dạ, tôi mua cho 4 đứa con của tôi, đặng sớm mời tụi nó đi học. Tôi bán ở chợ huyện nè, có xa xôi gì đâu. Mới sớm mời cô mua cũng được mà. Đêm hôm chợ tôi ở đây không sợ hả cô? Dạ, nhà tôi ở ngay đây, không sao đâu, tôi quen rồi. Dạ tôi gửi nè cô, của cô Hai Hào. Cho tôi gửi tiền. Người phụ nữ vội đưa tiền rồi đi thẳng vào trong ruộng. Thiệt không ai thương con bằng mẹ mà. Con Tư thầm thán phục người phụ nữ đó, rồi cũng gánh xôi đi ra chợ. Chợ huyện bữa nay đông đúc, người mua hàng chen lấn nhìn nhau muốn qua mắt, khỏi bàn tới gánh xôi của con Tư. Người mua kẻ chờ đông lắm, bán hết gánh xôi cũng là lúc mà con Tư đã mỏi nhừ cả hai cánh tay. Nó ngồi quạt quạt cái nón lá một hồi cho lại sức, rồi chào chị em trong chợ ra về. Con đường về nhà chợt ngắn hơn con đường sớm mơi nó đi, chắc là do trời đang đứng bóng. Con Tư về nhà lôi bọc tiền ra đếm. 1 hào, 5 hào. Ủa sao trong bọc tiền con Tư lại có vàng mã? Mẹ ơi, cái quần khốn nạn nào lừa lọc đây mà. Mày nói ai vậy Tư? Má coi nè, trong một tiền con tự dưng có vàng mã. Chắc thằng nào nó đợi lúc con đang bán đông á, không kịp trở tay rồi nó mua luôn bằng cái vàng mã này chứ gì. Đâu mày đưa tao coi coi. Bà Mận má con Tư cầm bọc tiền lên coi. Quả thật là có vàng mã trong đây. Sao ai ác nhân vậy? Gói xôi bao nhiêu đồng đâu mà lại đi lừa gạt người ta. Mày có nhớ ai không? Sao mà nhớ được má. Hồi sớm ơi giờ á, gánh ra chợ con chỉ bán cho cái cô ở ngay chỗ ngã rẽ vô chợ là đầu tiên. Rồi sau đó con ra chợ cũng bán bình thường vậy thôi. Mày nói cô nào mua xôi mày? Cái lúc đó trời tối khuya vậy mà. Cô đó cũng còn trẻ, nói mua cho 4 đứa con ăn để sớm mơ tụi nó đi học. Cô đó thương con ghê lắm. Thương đầu cha mày, mày gặp ma rồi còn nói gì nữa? Ma nói gì ngộ? Ma gì đây? Con đi bán mấy năm rồi, đi cái đường đó hoài, có gặp gì đâu. Cái cô mà mày gặp hồi khuya chết năm rồi. Cổ tên Lại, đẹp người đẹp nết, nhưng mà giới phải thằng chồng không có ra ôn gì, sai xỉn đánh đập vợ tối ngày hả? Một mình cổ cán đáng cả gia đình. Bữa đó cổ nằm liệt giường bị bệnh, không có ra chợ được. Nhà thì lúc đó đứa đi học đứa đi chơi. Cái lúc mà thằng chồng nó đi nhậu về, thấy nhà cửa chưa có cơm nước gì ráo, nó nổi điên mới đánh con nhỏ. Do đang bệnh kiệt sức, rồi thêm mấy cái nện tàn nhẫn của thằng chồng, mà con Lại nó tắt thở luôn tại chỗ. Nó mất đi để lại 4 đứa con nheo nhóc. Thằng cha nó thì đâu có chăm sóc tử tế được đâu. Rồi nay đối mai khác, phải đi xin bà con hàng xóm sống qua ngày. Chắc là nó chịu không có được cái cảnh đó, cho nên mới hiện về mua xôi của bay cho 4 đứa nhỏ đó ăn. Thiệt tội hết sức. Chết cha, má nói vậy con gặp vong rồi, còn nói chuyện rồi cầm tiền của cổ nữa. Thôi, người ta không có ý nhát vậy đâu, coi như làm phúc đi con. Bữa sau, con Tư đi trễ hơn mọi ngày, chắc vì nó còn sợ chuyện của ngày hôm qua. Khi đi qua cái ngã rẽ tối tăm đó, con Tư khẽ chắp tay khấn trong miệng. Cô Lại à, nếu mà cô không chê xôi tôi nấu, thì mỗi ngày cho tôi đem xôi qua cho tụi nhỏ con cô nó ăn, còn có cơm canh với quần áo để mặc. Lá lành đùm lá rách mặt cô, nhưng cô đừng hiện về cho tôi thấy nữa, tôi sợ ma lắm cô. Khấn rồi, nó cũng tất tả đi ra chợ. Và trong cơn gió thoảng bên tai, nó nghe một câu nói nghẹn ngào văng vẳng vang lên thật khẽ rồi tan dần trong không khí. Cảm ơn cô. Câu chuyện thứ 5, oan thai. Ở Cần Thơ thập niên 60, có một gia đình thương gia giàu có nhất trong vùng, nhưng ngặt nỗi không có được một mụn con để thừa tự. Dù ông bà thương gia cũng chạy chữa từ đông y qua đến tây y, đi chùa khấn vái, làm phúc bố thí, nhưng vẫn hiếm muộn đường con cái. Bà Thụy Ly, vợ của ông, là một phụ nữ kiêu sa bậc nhất thời bấy giờ. Từ nét mặt, tướng đi cho tới những bộ áo dài hay âu phục đều toát lên vẻ sang trọng hiếm có. Tuy đẹp là vậy, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của bà luôn là một nỗi buồn không tên. Bà lấy ông Phan Minh đã tròn 8 năm. 8 năm vợ chồng sống hạnh phúc, nhưng lại thiếu vắng tiếng cười của trẻ con. Bao nhiêu phen bà lao đao vì nhà chồng muốn cưới vợ lẽ cho ông. Bao nhiêu đêm bà thầm khóc vì cái số phận người phụ nữ không trọn vẹn. Còn ông Phan Minh, một thương gia lịch lãm phong trần, dù rằng bên ngoài có biết bao khuê nữ nguyện chết vì ông, nhưng ông lại thề sống thề chết với mỗi một tình yêu duy nhất mà ông phải vất vả lắm mới có được. Ông bà cứ vậy mà hạnh phúc bên nhau cho tới một ngày kia. Dạ thưa bà, có thầy Lục xin gặp. Con Mai lễ phép thưa. Thầy Lục nào? Tôi không có biết, em ra mời thầy về đi. Chào bà Thị Ly, tôi mạn phép vào nhà gặp bà một chút được không ạ? Ông là ai? Tôi không có quen ông, cũng không có thỉnh thì bà về về nhà hết á. Tôi là người chữa được cho bà một cậu con trai nói giỏi tông đường. Thật vậy sao? Mời thầy vô nhà ngồi. Mai, đi rót nước cho thầy đi em. Không có cần câu nệ đâu, chỉ cần bà cho lui tất cả những người hầu xuống là được rồi. Mấy đứa xuống bếp hết đi. Dạ. Tất cả người ăn kẻ ở đều lui xuống hết dưới bếp. Lúc này đây, ông Lục mới đóng hết tất cả các cửa, rồi tiến lại gần bà Ly và nói: Ông nhà có biết bà bỏ cái thai cách đây 6 năm không? Ông nói gì tôi không hiểu. Thai nào? Tôi làm gì có thai? Ơi, nếu bà muốn có con đó thì phải thành thật với tôi. Tôi đây thấy có quán khí rất nhiều ở cái nhà này. Bà biết đó, khi bà từ chối một sinh mạng đang hình thành trong bụng thì cũng đồng nghĩa với việc bà mãi mãi không nhận được một sinh mạng nào nữa đâu. Tôi không có ý chối bỏ nó đâu. Nhưng mà nếu để sinh nó ra thì tôi e là mẹ con tôi cũng khó sống. Bà à, lỗi đâu có phải là do đứa trẻ. Chúng nó có tội tình gì đâu mà bà nỡ lòng làm như vậy. Bà sai quá rồi. Tôi xin kể cho ông nghe tường tận mọi việc. Nhưng mà xin ông giữ kín giúp cho tôi. Giúp tôi có được một mụn con. Vợ chồng tôi chạy chữa biết bao nhiêu lần đều trong vô vọng cả. Ơi, còn phải tùy phước đức của ông bà nữa và cái sự sám hối của bà, cũng như là sự tha thứ của đứa nhỏ đó. Tôi hứa là tôi sẽ dốc hết lòng giúp cho bà. Bà cứ yên tâm. Dạ, cảm ơn thầy. Chuyện là cách đây 6 năm rồi. Trong một cái đêm mưa gió, trên đường từ Sài Gòn về Cần Thơ, tôi đi qua một ngôi chùa nhỏ. Bởi vì mưa lớn quá nên tôi với con Cúc cùng với anh ba tài xế quyết định tấp xe vào trong chùa chờ qua cơn giông. Đúng là chùa chiền có khác, không gian ấm cúng thanh tịnh lắm. Tiếp đón tụi tôi là ba vị sư. Họ xếp cho chúng tôi ngủ ở hai gian phòng sát nhau. Phòng của anh ba tài xế cách phòng của tôi với con Cúc chỉ có một chách màn mỏng thôi. Thì đang ngủ, tôi chợt nghe có tiếng la nhỏ bên phòng, giống như là anh đang bị bịt miệng vậy đó. Tôi mới vội lay con Cúc dậy, rồi cả hai áp sát chách để nghe động tĩnh. Thật là kinh hoàng. Ba vị sư kia là ba tên cướp giả danh. Chúng nó giết hết sư trong chùa rồi chôn sau rừng cây đó. Chúng giả làm sư để cướp khách bộ hành đến chùa. Tôi hoảng sợ tột độ, bạn với con Cúc bỏ trốn khỏi chùa. Nhưng chưa có kịp làm gì thì chúng nó đã ập tới lôi tôi với con Cúc tách ra hai nơi khác nhau. Tôi lột hết sạch đồ nữ trang đưa cho thằng cướp. Nó cầm lên xem xét rồi không có nói gì. Nó trói tôi lại vô ghế rồi bỏ ra ngoài. Một hồi lâu sau, ba đứa chúng nó trở lại vô phòng, hỏi tôi có phải là vợ của ông Phan Minh không. Tôi gật đầu. Thì chúng nó mới nói là muốn đưa tôi về nhà để nhận thù lao từ chồng tôi. Nếu mà tôi hé miệng nửa lời thì chúng sẽ giết rồi chôn tôi mất xác. Tôi quá sợ hãi cho nên đồng ý. Khi đi ngang qua phòng của anh ba tài xế, tôi vô cùng kinh sợ khi thấy anh ba đang nằm gục trong vũng máu đó. Còn con Cúc thì cũng không có thoát khỏi cái cảnh tử. Chỉ có hai thằng đưa tôi đi về nhà, còn một thằng ở lại để canh. Lúc đi ngang qua rừng cao su đó thì một trong hai thằng nó có ý định xấu nên nó dừng xe rồi làm nhục tôi. Thân gái yếu đuối tôi đâu có biết làm gì ngoài phó mặt sống chết cho trời. Sau đêm đó, ông nhà tôi cũng đưa cho nó một khoản thù lao không nhỏ vì cứ ngỡ là tụi nó cứu tôi. Nhưng mà ông nhà tôi đâu có hề hay biết là chính cái tội mà ổng đã cảm ơn rối rít đó, nó đã gieo vào người tôi một bào thai đầy oan nghiệt. Làm sao mà tôi để cái mầm mống ác nhân đó ra đời được? Làm sao tôi có thể ăn nói với ông nhà tôi? Bà Ly à, chính cái suy nghĩ của bà đó đã gieo cho đứa nhỏ bị bà bỏ rơi những cái oán hận. Nó hận bà cướp đi sinh mệnh của nó. Nó hận bà không thương nó, bỏ nó đói khát bao năm qua. Nó đã ngăn không cho ông bà có con để trừng phạt bà đó. Thật ơi, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không cố ý. Ơi, nhân chi sơ, tánh bổn thiện, bà sám hối đi, cúng kiến cho con bà được đầu thai vào kiếp khác, thành tâm hối lỗi về việc bà đã chối bỏ nó. 2 năm sau, nó sẽ lại lên làm con của ông bà. nhớ một điều, con người ai cũng có quyền được sống cả, được cha mẹ yêu thương và chăm sóc. Đừng có vì một chút lỗi lầm cá nhân hoặc là một tai nạn nào đó mà ra tay tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh của những bào thai. Thôi, chuyện gì cần nói tôi đã nói rồi. Tôi về. Bà đặt lá bùa này ở dưới gối để không bị quấy phá. Tôi chúc bà 2 năm sau sớm có tin vui nha. Chào bà. Ông à, cho ông cho tôi gửi. Tôi làm phước cứu nhân độ thế thưa bà. Nói rồi, ông Lục đi ra phía cửa và giật mất hút sau khóm hoa nhài. Bà Ly giờ đây đã biết nguyên nhân sâu xa vì sao mà bà không có con. Bà khóc rất nhiều và quyết tâm đóng cửa thanh tịnh, sám hối ba tháng cho đứa con chưa kịp ra đời của bà. Ngoài ra, ông bà lại rất năng bố thí cho dân chúng quanh vùng, hồng tích chút ân đức cho các con. 2 năm sau, bà vui mừng khi hạ sinh một bé trai bụ bẩm, nó giống cha như đúc. Trộm vía bé rất ngoan, ít quấy khóc nên ông bà cưng con lắm. Mỗi ngày nhìn con lớn lên, vui đùa khỏe mạnh, học hành giỏi giang, bà rất yên lòng, nhưng cũng không bao giờ quên đi đứa con xấu số ngày đó. Bà mong rằng mới sau này sẽ không có một người phụ nữ nào lầm lỗi như bà khi xưa. Câu chuyện thứ 6, một đêm mưa. Tân là một sinh viên y khoa của Đại học Y Cần Thơ, dáng người cao ráo rắn rỏi, nước da ngăm đen, đặc trưng của việc đội nắng làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập. Cái điều ở anh mà được biết bao nhiêu bạn gái mến mộ là nụ cười hiền hậu, hòa lẫn với chất giọng dịu dàng, chân chất, cộng với thêm học lực và đạo đức của anh đều rất tốt. Nếu như anh được sinh trưởng trong một gia đình khá giả, có lẽ số phận của anh đã không bao giờ gắn liền với nắng mưa gió bụi, với những cặp mắt dè biểu của bạn bè và cả những người chỉ tồn tại vào lúc đêm khuya. Tân sinh ra mà không biết cha mình là ai. Một mình người mẹ tảo tần nuôi anh khôn lớn trong ngôi nhà dột nát mà ông bà ngoại để lại. Mẹ anh sớm hôm chắc chiêu từng đồng bán khoai để cho anh ăn học thành tài. Ngặt nổi là vì nhà quá nghèo nên khi phát hiện ra mẹ bị bệnh lao phổi thì những khoản tiền tích góp đã không chữa được bà. Anh mồ côi mẹ năm anh tròn 18 tuổi. Sau khi chịu tang mẹ, anh nuôi quyết tâm thi vào ngành y của Cần Thơ, chỉ để thực hiện một khao khát là được cứu chữa cho những người nghèo trên khắp vùng đất này. Và anh cũng hy vọng tương lai sau này không còn một đứa trẻ mồ côi nào như anh. Để thi vào ngành y đã khó, để học thêm được 7-8 năm chuyên khoa lại càng khó thêm. Ngoài khoản học phí ra, còn một số khoản tiền nhỏ như mua dụng cụ y khoa, hoạt động ngoại khóa. Nên ngoài việc anh đi học chính quy ở trường thì anh còn đi làm thêm một số công việc vặt như phụ hồ, bưng bê, phục vụ cho quán nhậu. Để có tiền trang trải học phí cũng như tự nuôi lấy tấm thân một côi một cút. Câu chuyện diễn ra ở Cần Thơ lúc còn chưa phát triển như bây giờ, cũng còn hoang vu hẻo lánh lắm. Mà muốn đến nhà anh thì phải đi băng qua 3 cánh đồng bát ngát, thấp thoáng vài ngôi nhà vách đất đơn sơ lẫn trong tiếng ếch nhái kêu ỉ ôi, rồi đi qua thêm một cây cầu bắc ngang sông mới tới được. Cái khung cảnh về đêm đó chỉ thích hợp cho những thanh niên như anh, chứ nếu là người khác thì có lẽ chẳng dám đi đâu. Ngộ nhỡ rằng khi đang đi trên đường, bỗng từ đâu một cái bóng áo trắng nhảy ra xin quá giang thì làm sao. Hoặc đang chạy qua cầu, nhìn xuống phía dưới lòng sông lại nhẫn nhơ những bóng đen bóng loáng dậy gọi mình. Đêm hôm nay, Tân chậm chạp dắt chiếc xe đạp đã bể bánh, đi trên con đường trơn trượt mưa bão đầu tháng 7. Anh cúi đầu, mặc cho từng cơn mưa cứ thế táp vào mặt, tựa như những vết cắt của dao bén. Quá mệt mỏi vì cả ngày vừa học vừa làm, khiến mắt anh dần mờ đi. Lúc anh hồi tỉnh lại, thì cũng là lúc anh phát hiện mình đang ngồi bệt bên hiên của một ngôi nhà. Quái lạ thật, anh đi vào đây từ lúc nào? Câu hỏi trong đầu chưa có lời đáp thì một âm thanh kẽo kẹt vang lên. Ai đó? Ai ngồi ngoài hiên nhà tôi đó? Giọng một người phụ nữ vang lên. Con lỡ đường nên đứng trú mưa một lát. À, con đi ngay thôi à? Anh ấp úng trả lời. Đi vô đây, đừng có đứng ở ngoài đó cảm lạnh đó. Bấy giờ, một tia sáng nhỏ được thắp lên xua tan cái bóng tối âm u bao trùm cả ngôi nhà. Trước mặt anh là một người phụ nữ trung niên, mặc bộ bà ba màu xanh đậm, tóc thì xõa dài và đen nhánh. Tuy gương mặt bà có phần hơi xanh xao nhợt nhạt, nhưng ngũ quan của bà còn phản phất lên nét quý phái của người nhà quê cát. Con không mau vô đây đi con. Dạ con cảm ơn bà. Ngồi xuống đây với bà. Con cứ tự nhiên, nhà này có mình bà ở hà? Con trai bà đi học xa, ít khi về lắm. Con đi đâu giờ này mà cho mắt mưa vậy? Về trễ cha mẹ không lo sao? Dạ con mồ côi. Con ở xóm trong nè bà, vì ban ngày con phải đi học, chiều là con phải đi làm thêm, tan tầm là giờ này con mới về nhà được. Nhưng mà bữa nay mắc cơn mưa lớn quá, cho nên con mới trú mưa ở hiên nhà bà đó. Tội nghiệp quá, nhỏ xíu mà đã mồ côi một cút rồi. Con học ngành gì con? Dạ con học ngành y. Trời đất ơi, con cũng học ngành y hả? Dạ phải ạ. Con trai của cô cũng học ngành y. Con tên họ là gì? Con sinh năm nhiêu? Dạ con là Nguyễn Ngọc Tân. Con sinh năm 1980. Gọi cô là Hoài. Cô Hoài. Siêng năng như con á, sau này sẽ thành đạt lắm đó. Rồi lúc đó nhớ đừng có quên cô cho con trú mưa nha. Bà cười nhẹ nhàng trêu chọc anh. Dạ con mà thành đạt là con quay về con hậu tạ cô. Thôi con, cô chọc con cho vui vậy chứ lúc con thành đạt, biết cô có còn gặp lại được con không? Thôi nói chuyện khác đi. Cô Hoài xua xua đôi bàn tay gầy. Cô cho con ngồi một lát, bớt mưa là con đi liền. Con làm phiền cô đêm hôm phải mất giấc ngủ vì con. Không phải lo đâu, ban đêm cô khó ngủ lắm. Không có con cô cũng đi lòng vòng trong nhà không hả? Có con thì có dịp nói chuyện cho vui, có gì đâu mà phiền. Tụi thanh niên bay dạo này học ở đâu cái lối khách sáo. Nhớ người miền Tây mình hiếu khách lắm nha con. Dạ. Anh gãi đầu ngượng ngùng. Đúng là người miền Tây rất hiếu khách, nhưng đang đêm làm phiền người khác, anh cũng có chút ngại. Học y học bao nhiêu năm rồi con? Dạ con học được 4 năm rồi. Con đi chuyên khoa nội bên hệ hô hấp á. Con trai cô cũng học chuyên khoa tim mạch để chữa bệnh cho cô đó. Mà nó đi làm tận ở trên thành phố, không biết có chữa cho mẹ nó bằng cách gì. Anh nhà cũng chung lý tưởng với con đó. Mẹ con mất vì bệnh phổi. Con quyết thi ngành y để chữa cho người nghèo. Mà thôi cô đừng buồn nữa, ảnh chắc cũng là về thăm nhà thường xuyên thôi cô. Thì cũng có về, nhưng mà cũng được bao lâu thời gian ở lại với cô đâu. Rồi cũng vội vàng lên thành phố, cô thì cứ lủi thủi mình. Mẹ con không có mai mất sớm, chứ mẹ con mà còn sống thì dù đi tới đâu con cũng đưa mẹ theo. Con có hiếu quá, con ngoan vậy là tốt. Cha mẹ sinh thành mình, dù trong hoàn cảnh nào vẫn là cha mẹ. Đừng vì cái hư danh mà quên mất họ. Cho tới khi con tìm được về thì nhiều khi âm dương nó cách biệt rồi. Dạ con biết chứ. Mà cô sống mình ên vậy không buồn sao? Ơi buồn chứ con. Đây con nhìn nè, nhà cửa thênh thang vậy có mình cô đi ra đi vô, hỏi con có buồn không. Vậy mốt con đi làm về á, tối con ghé ngang qua thăm cô, nói chuyện với cô nha. Con nhìn cô á giống mẹ con nên con thấy quý lắm. Giống sao con nói cô nghe. Mẹ con hồi còn sống cũng hiền như cô vậy, lo cho con cái cũng như cô vậy. Lâu lâu nhớ ghé qua đây. Đi làm về mệt á thì nghỉ ngơi đi con, đường khuya đi không có tốt. Không sợ ma nó bắt sao? Sợ lắm cô, nhưng mà phải chịu thôi cô. Mới mốt khi nào đi ngang qua đây á, thấy sáng đèn thì gọi cho cô, còn tắt đèn thì cô ngủ rồi. Dạ con biết rồi. Con đi đêm đi hôm, nhớ khấn trời khấn Phật, không á thì người ta quở mình bệnh chết đó. Dạ con nhớ. Con cảm ơn cô nha. Thôi trời cũng hết mưa rồi, con dắt xe về, mai con còn đi học sớm nữa. Ủa sao không đạp mà dắt? Xe con bể bánh rồi chịu, để mai con dắt đi giá. Giờ này tiệm người ta cũng ngủ hết rồi cô. Đi lẹ về, cô đi với con một đoạn. Thôi không được đâu, cô lớn tuổi rồi, sao con bắt cô đưa con về được. Đi lẹ, không có cãi, khuya rồi đó. Vậy là Tân cùng với bà Hoài đi song song với nhau một đoạn đường. Đi tới cây cầu nhỏ thì bà chào tạm biệt anh để về nhà. Anh cũng gật đầu cảm ơn rồi thẳng một hướng về nhà mình. Suốt 3 năm trời, cứ hễ ngày nào anh đạp xe ngang qua thấy sáng đèn là anh gọi cô Hoài ra mở cửa. Anh dần thương bà như mẹ ruột. Anh muốn tìm lại chút tình thương của mẹ anh ngày nào. Nhìn vào đôi mắt của bà Hoài, lòng anh chợt thấy ấm áp lạ thường. Bao nhiêu mệt nhọc lúc chiều cứ tan biến dần trong đêm tối. Tới thăm bà mà ngày nào bà cũng phải đưa anh về tới tận cây cầu nhỏ mới chịu quay đi. Thiệt anh thương bà hết sức. Mai này khi công thành danh toại, anh sẽ quay về đây, xin bà nhận anh làm con nuôi, để anh được chăm sóc cho bà lúc về già. Vậy rồi ngày anh Tân tốt nghiệp cũng đã tới. Cầm tấm bằng loại ưu trên tay, anh khóc nhiều. Khóc vì anh đã làm rạng rỡ mặt mũi mẹ anh nơi suối vàng. Vì từ đây anh không còn phải lem luốc phụ hồ, bưng bê. Xong lễ, anh chạy thẳng một mạch về nhà của cô Hoài để báo tin cho cô hay. Đã mấy đêm nay anh không được gặp cô rồi. Anh là ai? Tìm mẹ tôi có việc gì không? Dạ chào anh. Em tên Tân, nhà xóm trên. Em muốn... Ủa mà anh có phải anh Quang không? Em nghe mẹ nhắc anh hoài hả? Giờ mới được gặp anh. Cậu nói sao? Nhắc hoài? Cậu gặp mẹ tôi hồi nào mà nhắc hoài? Dạ 3 năm nay rồi. Em vẫn hay tới chơi với cô. Anh đi làm ở tận thành phố mà sao biết được? Mời cậu vô nhà. Cậu kể cho tôi nghe sự tình coi ra làm sao. Chứ cậu nói thật tôi nghe không có lọt tai. Dạ được. Tân vào nhà và thuật lại toàn bộ quá trình mà anh gặp gỡ bà Hoài. Và trong suốt 3 năm trời anh cùng với bà kết thân cho anh Quang con trai của bà nghe. Quang nắm chặt hai tay lại với nhau, nước mắt lăn dài trên gương mặt đã qua rồi tuổi thanh xuân. Mẹ tôi mất khi tôi tròn 24. Bà ra đi vì một cơn đau tim. Lúc bà còn đương thời, tôi có hứa là học thật giỏi ngành y để chữa bệnh cho bà. Vậy mà tôi chẳng bao giờ thực hiện được cái lời hứa đó. Người mà cậu thấy chắc là vong hồn mẹ tôi hiện về để chờ tôi về thăm. Bởi vì lúc mẹ tôi mất, tôi ít về lắm. Có thể bác sĩ như chúng ta chẳng bao giờ tin vào tâm linh có ma quỷ tồn tại, nhưng mà có thật cậu à. Cậu có thắc mắc là tại sao mẹ tôi luôn đưa cậu đi tới cây cầu nhỏ đó không? Chắc là bởi vì bà cảm nhận được cái sự nguy hiểm đang chờ cậu, cho nên muốn bảo vệ cậu. Như tôi, trong một lần trực đêm ở khoa đó, tôi nằm ngủ mà cứ thấy mẹ tôi hiện về trong mơ. hối thúc là tôi phải đổi nhà trọ. Bà nói là có nguy hiểm cho tôi. Bà không yên lòng. Một lần không tin, hai lần, ba lần tôi cũng phải tin. Rồi tôi mới tìm thuê một cái nhà trọ khác khi chưa dứt hợp đồng bên đây. Sau đó ít ngày thì tôi nghe được cái tin là cái khu nhà trọ cũ đó nó bị cháy rụi, thương vong vô số. Đúng là không có cái gì bằng tình thương của mẹ, phải không cậu? Cậu Tân, cậu Tân, cậu sao vậy? Tân chẳng còn một chút máu nào trên mặt. Thì ra mấy lâu nay anh trò chuyện cùng với một hồn ma, còn được người ta che chở bảo vệ cho anh. Anh Quang à, nếu anh không có chê em đây mồ côi một cút, xin cho em nhận bà làm mẹ, nhận anh làm anh trai, bởi em rất quý thương bà. Được mà, chúng ta cùng chung cái số phận mất mẹ, anh đâu có chê gì cậu. Dạ, vậy thì em mừng lắm. Mà em nghĩ mẹ của chúng ta ở dưới suối vàng cũng sẽ yên lòng. Thôi, chuyện cũng qua rồi. Sẵn nay cậu tốt nghiệp, anh dẫn cậu đi ăn mừng, rồi tối nay ngủ lại đây với anh. Chứ mẹ đâu có còn ở đây mà đưa cậu về nữa đâu. Đi hôm khuya coi chừng ma bắt đó. Hai anh em cười rôm rã với nhau bước đi trên con đường quê. Họ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, mà đâu biết rằng nơi căn nhà nhỏ đó có một linh hồn bà mẹ tan biến từ từ vào hư không, mà trên mặt vẫn vẹn nguyên một nụ cười phúc hậu.